Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, thứ 127 chương tiến vào âm hồn giới. 3. Dạ Phi Nhi đẩy lùi xích diễm người chung quanh, sau đó rơi trên mặt đất, thêm vào chiến đấu, phần thiên lười tranh đấu, trực tiếp phun lửa đốt nhân, thẳng thắn lưu loát, Vân Hàm Ly dừng ở phía xa. Kinh hoàng nhìn không trung tối sầm một hồng hai khổng lồ long khu. Nhìn Dạ Phi Nhi một tiên liền đánh tan một cái đầu người. Tuyệt Vô Hàn một kiếm liền đem một người chém thành hai khúc. Hắn trái tim nhỏ đều là loạn chiến. Roi đảo qua hắn liền mắt vừa đóng. Tử tà kiếm vừa bổ hắn liền trái tim nhỏ run lên. Trời ạ, bản công tử gặp được là ai nha? Quả thực không phải người a, là thần hoa. Ha ha ha, bản công tử gặp được quý nhân, Vân Hàm Ly cao hứng ở tại chỗ bay tới bay lui. Không đến một khắc đồng hồ, tất cả mọi người tử, Phi Nhi, có bị thương không? Tuyệt Vô Hàn lập tức đem Dạ Phi Nhi lãm tiến trong lòng kiểm tra. Không có, hảo rất, Dạ Phi Nhi thu hồi roi, nhẹ nhõm cười, phần thiên, người ra cháu trai thế nào? Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn đi tới xích diễm bên cạnh. Phần thiên đã biến trở về nhân hình, đứng ở xích diễm bên cạnh, hắn bị thương rất nặng, cần lập tức chữa thương, tiểu chủ nhân ta trước dẫn hắn về không gian chữa thương. Có việc gọi ta, phần thiên thi pháp đem xích diễm biến trở về nhân hình hồn phách. Ông đã hôn mê xích diễm thiểm tiến không gian, người đi đi, Dạ Phi Nhi vội vàng mở u tuyệt để cho bọn họ đi vào. Vân Hàm Ly, lục soát một chút những thứ ấy kẻ mạnh đích thân, nhìn nhìn có cái gì không bảo bối. Dạ Phi Nhi nhìn phía xa Vân Hàm Ly ở nhảy đát. Thoáng cái đem hắn kêu qua đây. Chủ nhân, tới, sau này ngươi liền là chủ nhân của ta. Ta cùng định ngươi, Vân Hàm Ly vèo một cái. So với hỏa tiễn còn nhanh, lập tức vọt đến kia ba lão tổ tông trước mặt, bắt đầu lay, nói đùa. Có thượng cổ thần long nhân, đều là nhưng gặp không thể cầu, làm người hầu đều được, chủ nhân, từ bỏ, biết liền là bằng hữu. Dạ Phi Nhi cười nhạt một tiếng, giấm đàn ở bên cạnh, nàng nào dám lưu cái Mỹ Nam bên người, hảo, người thích liền hảo. Vân Hàm Ly trong lòng vẫn là rất cao hứng, nàng vậy mà không cho hắn đương tiểu người hầu, lấy hắn làm bằng hữu, nhạ. Chỉ những thứ này, Vân Hàm Ly đem lục soát ra tới đông tây. Đặt ở Dạ Phi Nhi trên tay. Dạ Phi Nhi cũng không nhiều nhìn. Trực tiếp ném vào Tử Phượng vòng tay. Đi thôi, đi tân hồn phách căn cứ Tuyệt Vô Hàn lãm Dạ Phi Nhi trực tiếp rời đi. Vân Hàm Ly nhìn hai đại nam nhân ôm đi. Là lạ, chẳng lẽ bọn họ là đoạn tụ. Thế nhưng lại không giống a. Vân Hàm Ly, ngây ngốc làm chi đâu. Dạ Phi Nhi đỡ ngạch, đầu đầy hắc tuyến đi xuống rụng, xác định đây là sống hơn 1.000 năm nhân, không phải đến đi ngang qua. Nga, hảo, vèo một cái bay đi, kết quả là hướng ngược lại, rõ ràng là không yên lòng. Bên này, Dạ Phi Nhi không nói gì lật cái bạch nhãn. A, Nga, ta sai rồi, mẫu hồn, vèo một cái lại bay trở về. Thật không biết, người ở âm hồn giới là làm sao sống được. Dạ Phi Nhi không nói gì nhìn trời. Ách ha ha, chính là như vậy sống sót. Vân Hàm Ly lúng túng. Ta muốn hỏi một chút, vì sao hồn phách gần không được của các ngươi thân? Vân Hàm Ly hư ảo hồn phách phiêu ở trước mặt hai người. Không hiểu nhìn bọn hắn chằm chằm mơ siêu, khẳng định có bảo bối. Này còn muốn hỏi, nàng mới bất sẽ nói cho hắn biết. Nàng có thất thải ngọc bích, Nga. Đối Nga, hai người trò chuyện có qua có lại, nhượng Mỗ Nam mặt có chút hắc, có còn xa lắm không? Mỗ Nam đen mặt hỏi, chỉ là mang mặt nạ, không có nhân thấy, chiếu hiện nay tốc độ, còn muốn hai ngày, Vân Hàm Ly trả lời, chút nào không biết, Mỗ đối nhân muốn tức chết rồi, còn có xa như vậy, ngươi không nói sớm, tức chết ta, Dạ Phi Nhi nổi giận gầm lên một tiếng. Đem Vân Hàm Ly dọa gần chết, kỳ thực, ở đây coi như là ngoại vi, bên trong mới là giải đất trung tâm mơ siêu, Vân Hàm Ly yếu yếu nói. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, Phanh, một tiếng, mây trôi phi ngựa xe xuất hiện ở trước mắt. Tuyệt Vô Hàn kéo Dạ Phi Nhi trực tiếp liền tiến vào. A, thật đẹp, hảo huyễn khốc xe ngựa. Ôi, chờ ta một chút a. Vân Hàm Ly liều mạng mới bay vào xe ngựa. Bát không dám phóng, may mà hắn tu luyện ra hồn lực. Nếu không hắn thật xúc không đến vật thật, có thể ngồi xe cũng không cần bay. Bớt lo hơn, ân, Vân Hàm Ly nhìn Dạ Phi Nhi ngón tay út chỉ bên trong. Không rõ chân tướng, bên trong một gian, ngồi dẫn đường, Dạ Phi Nhi không nói gì. Cái gì, còn có một gian, ai ô, Dạ Phi Nhi một cước đem hắn đá vào bên trong một gian. Thông minh này, thật làm cho nhân bắt cấp, Dạ Phi Nhi thở dài. Ha ha ha, Mộ Nam rốt cuộc cười. Hết chương.